Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Phong Vũ Lôi Điện. Lục gia tứ huynh muội, hoàng hậu nương nương biết lại có thể thế nào? Loại này đại sự hoàng hậu nương nương tay mọc lại, cũng duỗi không tiến vào. Kiều Long lung lay đầu, hoàng hậu nương nương tuy rằng nắm giữ quân cơ bí phủ, nhưng hoàng triều quyền to nhưng ở Dương Quảng trong tay, Dương Quảng mới thật sự là gia chủ. Trương Bách Nhân ngồi ở trên xe ngựa trầm tư, rất nhanh đi tới trạm dịch. Một phen sau khi rửa mặt, Trương Bách Nhân đang lâm trạm dịch 2 tầng lầu các. Lâm đứng ở cửa sổ nhìn phía dưới lưu dân, ánh mắt có chút đăm đăm. Mãi đến tận buổi tối giáng lâm, trên đường cái khôi phục quạnh quẽ, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, ngồi xếp bằng ở trên giường chuyên chở Hà Sa. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, Trương Bách Nhân đã bị một trận tiếng huyên náo đánh thức. Hiển nhiên là lưu dân rời giường bắt đầu rồi hoạt động. Làm một trời sinh kế phát buồn, uống chỗ gạo trắng, Trương Bách Nhân đứng ở cửa sổ một bên, chỉ nghe từng trận đánh chửi tiếng, đã thấy đếm không hết quan sai đánh hỏa đem cấp tốc đem trên đường tán loạn lưu dân trói lại. Lưu dân ở tiếng huyên náo bên trong không thấy tung tích. Tây Huyền quan phủ lừa mình dối người, cho rằng đem lưu dân xua đuổi đi thì không có sao sao. Trương Bách Nhân lắc đầu, nhìn ngoài cửa lớn ăn xin hài tử, đưa tay ra chiêu chiêu. Hài tử rất nhỏ, chỉ có 4-5 tuổi khoảng chừng, trên đầu cắm vào rơm dạ làm bộ đáng thương quỳ ở đó. Xanh sao vàng vọt nhìn qua lại quyền quý. Đáng tiếc, mấy đứa trẻ ánh mắt từ từ lờ mờ. Bỗng nhiên nhìn thấy Trương Bách Nhân xua tay, một đứa trẻ trong đó đột nhiên đứng lên kéo lấy bên người nhỏ hơn 3 đứa bé hướng về Trương Bách Nhân chạy tới. Đi đi đi, từ đâu tới con hoang, cũng dám đến trạm dịch quấy rối, cẩn thận đem bọn ngươi đưa vào quan phủ chém đầu. Trạm dịch trông cửa người một trận quát mắng, là bản đô đốc gọi bọn họ tới, ngươi có ý kiến? Trương Bách Nhân âm thanh truyền vào đại sảnh, chậm rãi đi xuống lầu. Xin chào đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, kính xin đại nhân khai ân. Tiểu nhị kinh sợ, mau tới trước liên tục nhận lỗi. Đi lấy một chậu bánh bao lại đây. Trương Bách Nhân vung vung tay, chẳng muốn cùng này mắt chó coi thường người khác tiểu nhị làm phiền. Tiểu nhị nghe vậy như được đại xá, lập tức chạy ra khỏi đại sảnh. Này tiểu nhị cũng là một giật mình chủ, quanh năm ở trạm dịch nơi như thế này, các loại triều đình đại lão xem qua không ít, nhưng 6-7 tuổi quan gia vẫn đúng là lần thứ nhất gặp được. Nhỏ như vậy niên kỷ nhưng đang lâm triều đình địa vị cao, trong đó như là nói không có vấn đề. Tiểu nhị tuyệt không tin, ở tiểu nhị trong mắt xem ra, Trương Bách Nhân phía sau tất nhiên quyền thế ngất trời, là cái thế lực lớn. Nhìn lớn hơn mình 1-2 tuổi Trương Bách Nhân, một bộ tơ lụa, khí vũ dâng trào dáng người bất phàm, 4 tên ăn mày nhỏ hạ thấp đầu, đối mặt với Trương Bách Nhân cảm giác xấu hổ ngượng ngùng, tự ti. Đây là Trương Bách Nhân nhìn thấy mấy đứa bé ấn tượng đầu tiên. Trương Bách Nhân không có nhiều lời, tiểu nhị ca nắm đến bánh bao sau. Trương Bách Nhân đem bánh bao đẩy ra ngoài, đều cho các ngươi, đóng gói đem đi đi. 30 mấy bánh bao thịt, tuyệt đối không 4 cái là tiểu khất cái ngừng lại có thể ăn xong. Trước bị Trương Bách Nhân một trận quát mắng, tiểu nhị ngay cả mình cất giấu bánh bao đều lấy ra. Lúc này thấy đến Trương Bách Nhân lại đem bánh bao cho mấy tên ăn mày nhỏ, nhất thời trong lòng một trận kêu rên. Sớm biết như vậy túi của mình tử coi như là đánh chết cũng tuyệt không lấy ra. Bánh bao rất lớn, không phải lớn một cách bình thường. 2 cái bánh bao đủ để đem tiểu khất cái trống đỡ no. Nghe xong Trương Bách Nhân, 4 tên ăn mày nhỏ cực đói, lang thôn hổ yết cầm lấy bánh bao. Ở bánh bao trên lấy ra từng con hắc thủ ấn, không ngừng hướng về trong miệng điên cuồng nhét. đừng có gấp, từ từ ăn, từ từ ăn. Trương Bách Nhân ôn thanh nói, nhìn rụt rè hài tử, hoành đầu mặt dơ bẩn mặt. Trương Bách Nhân một trận lòng chua xót. Cái gì vương triều thế gia, cái gì hoàng đồ bá nghiệp, bách tính đều không thể ăn no. Tính là gì thịnh thế vương triều, mỡ bò canh thịt phun tung tóe, làm bỏ ra tiểu khất cái bẩn thỉu này mặt, xem ra khá là buồn cười. Xa xa có ăn mày tựa hồ thấy được trong trạm dịch tình huống, đang muốn lại gần ăn xin, lại bị Kiêu Long Tam Quyền lưỡng cước đánh đuổi. Nấc, nấc, nấc, một người hai cái bánh bao thịt lớn vào bụng. Cái bụng đã bắt đầu phồng lên. Chớ ăn, đột nhiên rượu chè ăn uống quá độ sẽ trông đỡ xấu thân thể. Còn dư lại bánh bao các ngươi lấy đi. Trương Bách Nhân ngăn trở mấy tên ăn mày nhỏ. Mấy tên ăn mày nhỏ nhưng là không nghe. Cầm lấy bánh bao liều mạng hướng về miệng thi đấu. Ăn không vô cũng phải cứng rắn nhét vào. Tiểu quan gia không biết, chúng ta thân thể yếu, bánh bao này bắt được bên ngoài cũng sẽ bị đại ăn mày cướp đi, nơi nào còn đến phiên chúng ta. Một cái mang theo khàn khàn bé gái thanh âm vang lên. Trương Bách Nhân nhìn bé gái, chính là ít nhất cái kia tên ăn mày. Một đôi xoay tròn mắt to nhìn chăm chú lên trước mắt bánh bao thịt, rụt rè nói, vừa nói, một bên liều mạng hướng về miệng thi đấu. Mắt thấy ăn không trôi, lại dùng sức sở trường chỉ hướng về trong bụng hận. Chớ ăn, Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, đều là người đáng thương a, nhưng loại này người đáng thương đâu đâu cũng có. Trương Bách Nhân mũi cay cay, mang theo nghiêm nghị quát lớn, nhất thời gọi bốn đứa bé sững sờ phù phù một tiếng dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Run lẩy bẩy, tiểu quan gia, chúng ta biết lỗi rồi. Chúng ta không nên lòng tham. Cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Bốn đứa bé trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi. Tất cả đứng lên. Nhanh lên một chút, tất cả đứng lên. Ta không có trách trách các ngươi. Cũng không lo bốn đứa bé trên người siêu vị. Trương Bách Nhân đem từng cái kéo dậy. Nhìn cái kia từng đôi tràn ngập ánh mắt hoảng sợ. Trương Bách Nhân mang theo âm trầm nói, Tây Huyền Quan phủ nha môn cũng không biết nghĩ như thế nào. Đáng tiếc chuyện này không ở bản quan trong vòng quyền hạn. Mấy người các ngươi nếu là nguyện ý ở lại bản công tử bên người, bản công tử cho các ngươi một miếng cơm ăn, như thì không muốn, vậy các ngươi có thể đi. Trương Bách Nhân than nhẹ, tiểu quan gia nguyện ý cho ăn miếng cơm, chúng ta đòi hỏi mơ tưởng việc. Đa tạ tiểu công tử thu nhận giúp đỡ. Đại hài tử 10 tuổi khoảng chừng, xem ra vẫn không có Trương Bách Nhân cường tráng. Kiêu Long, tìm một bà tử thay bọn họ rửa mặt, trao đổi quần áo. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động. Nguyên bản nghĩ chính là cho mấy tiểu khất cái này ngừng lại ăn chán chê, không hề nghĩ rằng nhất thời nhẹ dạ lại nhận tiểu phiền toái. Một cái hảo hán ba cái giúp, một cái hàng rào ba cái cọc, nhận lấy ngược lại cũng không tồi. Trương Bách Nhân nói. Hầu Bàn ở một bên nhìn mê tít mắt, bốn tên ăn mày nhỏ thật đúng là tốt vận đạo, lại một bước lên trời. Này tiểu công tử tuổi còn trẻ, ngày sau tiền đồ vô lượng a. Nếu không phải mình tuổi tác quá lớn, Hầu Bàn đều muốn đến gần hỏi một chút Trương Bách Nhân có thu hay không thuộc hạ. Đầy đủ quá một canh giờ, đã thấy bốn cái đồng tử mặc rộng lớn quần áo đi ra. Từng cái xanh xao vàng vọt, phảng phất là khô lâu. Loại này thế đạo, ăn mày khó sống, nhưng vị thành niên tiểu khất cái càng khó sống. Thậm chí sẽ bị đại ăn mày ăn đi, xem là khẩu phần lương thực ăn đi. Ba cái đều là nam, duy có một bé gái, đại 10 tuổi, tiểu nhân chính là bé gái, mới bất quá 5 tuổi, so với Trương Bách Nhân nhỏ 1 tuổi. Nói đến cũng kỳ quái, lại là một mẹ đồng bào huynh đệ, huynh muội 4 người khắp nơi ăn xin, các ngươi cha mẹ đâu? Trương Bách Nhân ngồi ở trên ghế thái sư, chết rồi, lão đại nặng nề, mấy người còn lại trong mắt nước mắt lấp lóe. Cổ thời điểm chữa bệnh Lạc Hậu, vì bảo đảm nối dõi tông đường, một loại đều là từng nhóm sinh con, có thể có tên tuổi. Trương Bách Nhân vuốt vuốt chân Thủy Bát, Đại Nghiêu, Hai Nghiêu, Ba Nghiêu, Thúy Hoa. Lão đại chỉ vào nhà mình hai người em trai một người muội muội cho Trương Bách Nhân giới thiệu, tên là gì? Bừa bộn, Trương Bách Nhân nhíu nhíu mày, danh tự này quá quê mùa, nghe tới không lanh lẹ. Ta nhìn ngươi huynh muội bốn người, đến không bằng lấy Phong Vũ Lôi Điện mệnh danh. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động. Một bên Kiêu Long bĩu môi, trong lòng xem thường, người danh tự này lúc đó chẳng phải bừa bộn. Nói đến cũng khéo cùng, Trương Bách Nhân ở đây vẫn đúng là có chút ý kiến. Huynh muội bốn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chưa từng cái gì văn hóa, chăm rốt đặc cán mai, đối với tên tự nhiên không có cảm giác, không có họ, không có tên, chỉ có Phong Vũ Lôi Điện một cái danh hiệu. Mấy hài tử này bản tính họ Lục, đúng là hiếm thấy, trước đem thân thể điều dưỡng lại đây nói sau đi. Trương Bách Nhân hữu tâm gọi bốn người tu đạo. Võ đạo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cần tài nguyên quá mức khủng bố, Trương Bách Nhân chống đỡ không nổi đến. Bản thân chính mình tu luyện liền cần đại lượng tiền tài, lại thêm bốn cái tiểu phiền toái, sợ là mình là không nuôi nổi. Dẫn bọn họ xuống nghỉ ngơi đi, trước tiên tìm một tiên sinh hiểu biết chữ nghĩa. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng nhìn phía xa ăn mày, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Chính mình cứu được trước mắt này bốn cái huynh đệ, nhưng cứu không được này người trong thiên hạ. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bổn quan đi nhậm chức, đến xem nhìn kênh đào mở được thế nào rồi. Trương Bách Nhân xoay người đi vào lầu các. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, phía dưới huynh muội bốn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nước mắt rơi như mưa. Mấy người các ngươi tiểu quỷ đi theo ta. Tả Khâu Vô Kỵ hung thần ác sát dọa một câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.